Chương 114, Bạch Diệp Phi canh thứ nhất. Bầu trời âm trầm khiến người ta thở không nổi, chỉ chốc lát đã đi xuống nổi lên mưa nhỏ. Diệp Chu lặng lặng ngồi ở một tòa trong đình, nghe cái này tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi, nội tâm dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh. Công tử, Thanh Hà chống đỡ một cây dù, mang theo một cái hộp đi đến. Diệp Chu nghe vậy nhìn về phía Thanh Hà, thủy lam sắc quần dài, giản lược kiểu tóc bên trên chỉ cắm lấy một chi đơn giản cái thoa, nhưng không chút nào che giấu Thanh Hà ôn nhuận ý tốt, hắn nhẹ nhàng hỏi, ngươi là Triệu Quốc người? Thanh Hà ngồi xuống, xuất ra trong hộp đồ đạc, một cái tiểu lô, một bộ đồ uống trà, một ít lửa than nói, mặc kệ Thanh Hà là người nơi nào, hiện tại cũng đã không có ý nghĩa, ngồi xuống a, chúng ta uống chút trà. Diệp Chu ngồi ở Thanh Hà đối diện, nhìn Thanh Hà ở nhóm lửa trà nóng. Thanh Hà cảm thụ được Diệp Chu ánh mắt, trái tim đều nhanh nhảy cổ họng, cầm ấm trà tay đều đang khẽ run, thế nhưng Thanh Hà hết sức đè nén, cho nên Diệp Chu căn bản là không có nhìn ra nơi nào không thích hợp. Thanh Hà ngâm vào nước được rồi một bình trà, ngã vào tiểu trà ngọn đèn bên trong, đưa cho Diệp Chu nói, nếm thử. Diệp Chu nhận lấy, uống một ngụm, một hồi khổ sáp sau đó, chính là vô tận cam điểm. Diệp Chu trở về dư vị, nhất thời cảm thấy toàn bộ trong miệng đều là trà hương, lúc này thở dài nói, mùi vị rất tốt, tay nghề ngươi cũng không tệ. Thanh Hà trên mặt nhất thời hiện lên một tia đỏ ửng nói, đa tạ công tử khích lệ. Diệp Chu cười cười, không nói gì, kỳ thực hắn làm sao có thể không cảm giác Thanh Hà tâm ý, chỉ là hiện tại hắn cũng không nghĩ thầm những thứ này, với hắn mà nói, trở nên mạnh mẽ mới là duy nhất nếu muốn, cho nên hắn vẫn làm bộ không biết. Thanh Hà nhìn Diệp Chu muốn nói lại thôi, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, vẫn là hóa thành một tiếng thở dài, lựa chọn chôn ở đáy lòng, Diệp Chu nhìn Thanh Hà phản ứng, cũng không nói thêm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mà ngồi, ai cũng không nói gì, lặng lặng nghe mưa rơi vào hồ nước ở trên thanh âm. Thanh Hà khỏe miệng không khỏi vung lên, như vậy cũng tốt vô cùng, không phải sao trà là trà ngon, người cũng là cực tốt. Diệp Chu buông trà chản, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, sau đó đưa qua Thanh Hà mang tới ô, chống đỡ liền đi. Thanh Hà nhìn Diệp Chu dần dần biến mất ở trong màn mưa bóng lưng, não hải lại đang suy tư hắn câu nói kia. Diệp Chu miễn cưỡng khen, nhàm chán đi ở đường mòn bên trên, đột nhiên, cách đó không xa địa phương đứng một người, người nọ nghe Diệp Chu tiếng bước chân của, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Chu. Tuyết tóc bạc, hợp với một thân huyết hồng xiêm y, ngay cả trong tay bội kiếm đều phơi bày huyết hồng. Diệp Chu đứng ở cách này người thập bộ xa, cũng nhìn người nọ. Người chính là Diệp Chu cái kia nhân tà mị giơ lên một cười, mưa theo kiếm trong tay hắn lưu lạc. Diệp Chu cũng hỏi ngược lại, chẳng như tuyết huyết y hề hầu, ngươi chính là Bạch Diệp Phi, ngươi ngược lại là biết đến cực kỳ tinh tường. Không dám nhận, chỉ là không ngờ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Bạch Diệp Phi giơ trong tay lên kiếm, nhẹ nhàng nói rằng, có phải rất ngạc nhiên hay không? Diệp Chu thận trọng cây dù thu, một ít mưa lập tức rơi vào trên thân, hắn lập tức cảm thấy một hơi khí lạnh nói, hôm nay có chút lạnh đâu phải? Bạch Diệp Phi ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, mưa mặc dù không quá lớn, thế nhưng không khí rất nặng nề ngột ngạt, là có chút lạnh đâu. Diệp Chu thấy Bạch Diệp Phi ở nói xong câu đó phía sau, không trung mưa đều ngưng tụ thành từng viên băng châu. Bạch Diệp Phi nhìn Diệp Chu, treo một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, chờ một hồi sẽ không lạnh. Nói xong, Diệp Chu chu vi lập tức xuất hiện một cái băng trận, đem hai người vây ở trong trận. Diệp Chu nhìn băng trụ, mặt trên rõ ràng phản chiếu cùng với chính mình thân ảnh. Đột nhiên, một hồi băng khí trùng phá chính mình bóng dáng, Diệp Chu nhẹ nhàng hiện lên, cái kia bó buộc băng khí liền tại trong hư không kết thành một cái băng kết. Sau đó một hồi lớn hơn băng khí hướng chính mình vượt trên tới, Diệp Chu lập tức thi triển ra một cái lá chắn, chặn Bạch Diệp Phi công kích. Bạch Diệp Phi thân ảnh từ nơi này trận băng khí bên trong xuất hiện, Diệp Chu trong ánh mắt rõ ràng phản chiếu Bạch Diệp Phi kiếm, Diệp Chu thoáng nghiêng người sang, Bạch Diệp Phi kiếm liền từ Diệp Chu bên thai gào thét mà qua, Diệp Chu một tia tóc bị Bạch Diệp Phi kiếm cắt lấy, nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất. Diệp Chu xem cùng với chính mình cái kia buộc tóc, sau đó một cái phi thân, đứng ở băng trụ đỉnh, một cái vật khí toàn thân bị một hồi quang mang vây quanh. Bạch Diệp Phi nhìn Diệp Chu trong lòng bàn tay đoan ở kia lôi điện, thấy phía trước chính mình ngưng tụ thành nước đá giọt mưa, tầng ngoài băng khí bắt đầu phá nát, mưa lại bắt đầu rơi trên mặt đất, khai ra nhiều đóa hoa. Bốn không Bạch Diệp Phi cũng bay đến Diệp Chu đối diện một cái băng trụ bên trên, nhìn Diệp Chu, lộ ra một cái nụ cười khinh thường nói, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh thật sự. Diệp Chu không nói, lập tức gia tăng trong tay lôi điện, chỉ một thoáng, nguyên bản âm trầm bầu trời càng thêm âm trầm. Sau đó một đạo lóe sáng lôi điện phá vỡ âm trầm phía chân trời, chiếu sáng Diệp Chu hắc ám con mắt. Đột nhiên, một hồi rung động truyền đến, bầu trời lôi điện càng thêm không kiêng nể gì cả phá vỡ lấy trời cao. Diệp Chu giật giật tay, từng đạo lôi điện chi lực trùng kích cái này Bạch Diệp Phi băng trận, Bạch Diệp Phi lập tức ngưng tụ thành một khối băng trước mặt mình, chặn Diệp Chu lôi điện chi lực, xuyên thấu qua tường băng, Bạch Diệp Phi thấy Diệp Chu cặp kia đen nhánh con mắt, giống như là một cái nhìn không thấy giới hạn vực sâu. Bạch Diệp Phi lập tức cầm kiếm, hướng phía Diệp Chu bay đi, Diệp Chu lập tức lui về phía sau đi, bốn mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được chính mình mặt. Diệp Chu lật người, sau đó đa tờ xuống ở Bạch Diệp Phi trên mũi kiếm, Bạch Diệp Phi rút về kiếm của mình, Diệp Chu giống như cái lông chim đi lên bay đi, đồng thời, hắn hướng bên cạnh trên cây phóng thích một tia chớp, cây diệp lập mặc dù hướng tứ phương tản ra. Bạch Diệp Phi băng khí theo Diệp Chu bước chân phóng thích, Diệp Chu môi đạp lên một tấm lá cây, Bạch Diệp Phi băng khí đều ở đây Diệp Chu dưới chân toát ra nhiều đóa băng hoa. Diệp Chu trên người quang mang dần dần trở nên thành lục sắc, sau đó theo Diệp Chu thân thể du tẩu, ở Diệp Chu đỉnh đầu chỗ chậm rãi ngưng ra một thanh kiếm, Bạch Diệp Phi cả kinh, đứng ở chỗ cao vệ trang cái nhiếp chứng kiến cái cảnh tượng này, nội tâm cũng đều là cả kinh. Diệp Chu không có tâm tình xem Bạch Diệp Phi kinh ngạc, hắn tự tay cầm thanh yên, trong lúc nhất thời, thân kiếm lập tức lóe ra lôi điện. Bầu trời lôi điện hô ứng Diệp Chu, Diệp Chu nhìn Bạch Diệp Phi nói, phía trước không để cho ngươi hoàn toàn tiêu thất, lần này liền do ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Bạch Diệp Phi nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Diệp Chu cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, chỉ là không biết ngươi. Diệp Chu không đợi Bạch Diệp Phi nói xong, hai tay giơ lên thanh yên, bầu trời mênh mông lôi điện lập tức theo thanh yên, cùng thanh yên hô ứng lẫn nhau lấy, thanh yên trên thân kiếm lôi điện chi lực càng thêm mạnh mẽ 115, thanh hà tâm ý phần 2.